Chiến thần Trấn Quốc, chương 1440, chương 1441. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Đều chết rồi. Chuyện thế nào vậy? Là Diệp Quân Lâm làm sao? Lăng Phi Dược hỏi, ông ta và Khương Văn Hán ba người liên tục nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như thật sự là Diệp Quân Lâm làm, vậy thì kinh khủng quá rồi. Lăng Thiên Long rõ ràng là vị công tử đứng thứ hai rồi. Khương Di Quân lắc lắc đầu. Không phải Diệp Quân Lâm, thực sự không phải do Diệp Quân Lâm động tay. Tôi nói mà, làm sao Diệp Quân Lâm có thể chứ? Nếu nó có thể đánh bại vị công tử đứng thứ hai, gia tộc họ Diệp chẳng lẽ không mời được nó vào nhà họ Diệp sao? Khương Chiếu không thở phào nhẹ nhõm. Khương Di Quân và Lăng Thiên Long trầm mặc không nói gì. Nói thật thì, bọn họ đều không có tư cách nói về Diệp Quân Lâm. Là chúng tôi gặp cao thủ nước ngoài đi ám sát chiến thần Côn Luân. 10 người hộ vệ là do bọn họ giết chết. Đến Lăng Thiên Long cũng bị bọn họ đánh bị thương. Khương Di Quân nói, hả, các con thực sự đã tham gia trận chiến đó. Bây giờ toàn bộ kinh thành đều đang bàn luận đó. Nhà họ Diệp đã đang điều tra thân thế của chiến thần Côn Luân rồi. Cũng phải xem chiến thần Côn Luân là xuất thân từ mạch chính của gia tộc họ Diệp đó. Khương Chiếu không kinh ngạc nói. Mi mắt nhắm hờ của Lăng Thiên Long động đậy. Anh ta chính là mạch chính của gia tộc họ Diệp duy nhất ở kinh thành đó. Sắc mặt Khương Di Quân phức tạp nói. Thực ra tụi con nhìn thấy được chiến thần Côn Luân rồi. Chính là anh ta cứu tụi con một mạng. Nếu không tụi con cũng chết rồi. Cái gì? Con nhìn thấy chiến thần Côn Luân rồi. Chiến thần Côn Luân bộ dạng như thế nào? Mấy người Khương Văn Hán, Khương Chiếu Không cũng như Lăng Phi Dược đều giống như điên lên. Cho dù là bọn họ cũng là hoàng tộc ở kinh thành, nhưng có thể gặp được chiến thần Côn Luân, đối với bọn họ mà nói cũng là một loại vinh dự. Hơn nữa huống hồ bây giờ nghe thấy Khương Di Quân bọn họ là được chiến thần Côn Luân cứu. Biểu cảm của bọn họ đều là biểu cảm điên cuồng. Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng nhìn Khương Di Quân. Hy vọng biết được người trong truyền thuyết độc nhất vô nhị này có dáng vẻ như thế nào. Là con trời thực sự. Từ nay về sau trong lòng con sẽ không dễ dàng dung túng cho bất kỳ người đàn ông nào khác. Không gả cho anh ấy. Con nguyện ý độc thân đến dài. Khương Di Quân vừa trả lời một câu như vậy. Ngay lập tức, mấy người Khương Chiếu Không đều hiểu rõ ra. Khương Di Quân đây là đã nhìn thấy Thiên Thượng Thần Long thực sự. Nếu không cô ta tuyệt đối sẽ không ra quyết định như vậy. Cách chương.